Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 147, Lucario. Hội sư trận chung kết. Đi thôi, Thoreau. Maso cấp tốc ném ra quả thứ hai Pokebo. Hào quang màu xanh lam cũng là lần thứ hai rơi xuống sân cỏ đối chiến trên. Thoreau trắng đỏ sắc thân thể cũng là xuất hiện ở Maso trước người. Sau đó, từ thơ râu trên người, một khí thế bàng bạc, cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Còn thứ hai thiên vương cấp bậc Pokemon, Cynthia cùng kết lần liếc mắt nhìn nhau. Các nàng cùng ở ghế khách quý trên tứ thiên vương như thế, đều là tự nhủ câu nói này. Thế nhưng, coi như là thiên vương cấp bậc Pokemon, cũng là có sự phân chia mạnh yếu a. Cynthia lẩm bẩm nói. Nào con kia Lucario hẳn là thuộc về ở thiên vương cấp bậc bên trong đứng trên tất cả Pokemon. Kết lần thì thào nói. Sau đó ở các nàng bên người Kamisure nhưng là hơi nghi hoặc một chút nhìn các nàng một chút. Không biết những này Kamisure đương nhiên là không rõ ràng những này. Giả như Nào không ở đây. Kamisure sau khi chính là gặp gồm cả người mẫu cùng đạo quán người huấn luyện. Vào lúc ấy nàng hay là mới gặp hiểu rõ lĩnh vực này sự tình đi. Adeku, người đệ tử lần này sẽ phải chịu rất nghiêm trọng đả kích. Rick bà thản nhiên nói. Người cảm thấy đây là một việc xấu. Adeku dĩ nhiên là cười hỏi ngược lại. Không, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Ân, là một chuyện tốt. Mina thản nhiên nói. Trải qua lần này sự tình sau. Maso nên cũng có thể đảm đương chức trách lớn. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể vượt qua cái kia một trận chán trường thời kỳ. Đến đây đi, liền quyết định là ngươi. Lucario, nào ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh. Tựa hồ căn bản cũng không có bị Maso lời nói cho ảnh hưởng. Rất khó tin tưởng này dĩ nhiên là một cái chỉ có 10 tuổi người mới người huấn luyện. Hào quang màu xanh lam từ bị Nào tung cái viên này Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Sau đó rơi xuống trên đất. Sau đó một con cực kỳ cường tráng Pokemon cũng là xuất hiện ở cái này sân cỏ đối chiến trên. Lucario cùng Thoreau cùng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Thế nhưng, cùng Thoreau khí thế ngang nhiên so với Lucario nhưng là có vẻ không còn gì khác. Cái gì khí thế? Cái gì động tác, đều không có. Từ xuất hiện bắt đầu, Lucario chính là lẳng lặng nhìn đối thủ của hắn. Thế nhưng cặp mắt kia nhưng là tiết lộ thần bí thâm thúy mùi vị. Cái cảm giác này lại như là một con cực kỳ bình thường Pokemon. Thế nhưng là lại ở nơi nào không giống. Cũng là có nhàn nhạt cảm giác thần bí cảm thấy từ Lucario trên người tản ra. Cái này là Lucario. Maso khiếp sợ nhìn lúc này xuất hiện ở mình không trước Lucario. Cũng là thất thanh nói rằng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đang xem hướng về Lucario thời điểm cũng là tràn ngập cực nóng. Aura Pokemon Lucario không chỉ là nghe tên ở Hoenn khu vực cùng Sinnoh khu vực. Ở Unova khu vực cũng là hơi có nghe thấy. Mà một lòng yêu quý chiến đấu Pokemon Maso càng là đối với loại này cực kỳ trung thành cùng. Dũng mãnh Pokemon cực kỳ ngóng trông. Nếu không là vẫn chờ ở Unova khu vực huấn luyện, hắn cũng nhất định sẽ đi Sinnoh khu vực lữ hành tìm kiếm loại này cực kỳ quý hiếm Pokemon. Đúng, đến đây đi, để ta đến xem thử ngươi chiến đấu. Không để cho ta thất vọng. Maso, Nào thản nhiên nói, hiện tại này cảnh tượng. Nào một cái 10 tuổi hai tử quay về Maso một cái ít nói đều có 18-19 tuổi tráng. Hắn nói câu nói như thế này. Bất kể nói thế nào, đều là có chút kỳ quái. Thế nhưng, Cynthia cùng kết lần nhưng là không chút nào cảm thấy không đúng. Nào cùng Lucario là có thực lực đó nói câu nói này. Lucario thì thế nào? Aura dũng sĩ thì thế nào? Thoreau, break. Maso cũng là biết giả như chỉ là khá là chiến đấu. Hắn là giữ lấy ưu thế. Bởi vì Lucario thuộc tính không cũng chỉ có chiến đấu hệ. Còn có đồng dạng bị chiến đấu hệ khắc chế cương hệ. Lucario chiến đấu hệ tuyệt chiêu đánh vào Thoreau trên người hiệu quả giống như vậy. mà hắn Thoreau chiến đấu hệ tuyệt chiêu giả như trong số mệnh Lucario. Nhưng là hai lần thương tổn, được Marshall chỉ thị, Thoreau cũng là cấp tốc bước động bước tiến, hướng về Lucario chạy trốn mà đi. Đang chạy trốn thời điểm, Thoreau cánh tay phải cũng là phóng ra màu đỏ thẫm ánh sáng. Đỡ được, Nao thản nhiên nói, mà ở Nao trước người, Lucario cũng là không chút nào tách ra dự định. Lucario liền như thế lẳng lặng nhìn Thoreau hướng về chính mình chạy tới. Sau đó đối với mình sử dụng Break Break, Marshall trên mặt có một tia mỉm cười. Gọi ngươi bất cần, ngươi cũng không nên bị ta lần này đánh cho mất đi năng lực chiến đấu a. Không phải vậy sẽ không có lạc thú. Thế nhưng sau một khắc, Marshall mặt chính là cứng ngắc lên. Hắn nhìn chằm chằm Lucario, nội tâm hò hét, làm sao có khả năng. Đang đối chiến sân bãi, Lucario vẫn là một bước đều không có di động, mà ở trước người của hắn, Thoreau nhưng là đã ôm bụng ngã trên mặt đất. Nếu muốn cùng ngươi khá là chiến đấu, như vậy ta Lucario cũng là sẽ không sử dụng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Ta muốn để ngươi biết đến điểm thứ nhất, làm một vị người huấn luyện, đặc biệt một vị fighter, ngươi cần nhất tuyệt đối không phải ngươi loại kia buồn cười dũng mãnh, mà là một viên có thể bình tĩnh quan sát đối thủ hành động đại trái tim. Nao thản nhiên nói, ở vừa nãy ngươi Thoreau hướng về ta Lucario sử dụng Break Break thời điểm, trừ phi ngươi có để ta Lucario đều không phản ứng kịp tốc độ. Nếu không thì, ngươi loại này mù quáng tấn công cuối cùng đều là gặp dẫn đến ngươi thất bại. Marshall nắm chặt nắm đấm, nhìn lúc này đã cấp tốc đứng lên đến Thoreau. Trong lòng không cam lòng cũng là vào lúc này bị hắn áp chế xuống. Nắm chặt nắm đấm cũng là buông ra. Hắn nhìn về phía Nao. Sau đó cung kính nói. Ngài nói, ta rõ ràng. Marshall không ngốc. Hắn biết Nao vẫn là lưu thủ. Trước Thoreau hạ bàn bạo lộ ra kẽ hở thực sự là quá to lớn. Hắn Lucario hoàn toàn có thể một đòn đánh bại chính mình Thoreau. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Là cho đủ hắn mặt mũi? Không, hay là cho đủ sư phụ của hắn? Adeku mặt mũi, ta thua tâm phục khẩu phục. Vào lúc này, ở mọi người không rõ dưới ánh mắt, Marshall thu hồi Thoreau, sau đó nói, sau đó muốn cùng ta tái chiến. Có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nao vào lúc này cũng là lộ ra nụ cười, sau đó nói, gặp lại. Sau đó, Marshall cũng là ở cảm kích liếc mắt nhìn Nao sau khi xoay người rời đi hội trường. Lúc rời đi, hắn cũng là lớn tiếng hô. Trọng tài, ta chịu thua. Marshall chịu thua rất bình thường. Hắn tham gia lần này Vectis đại hội nguyên nhân chính là muốn hướng về sư phụ của hắn chứng minh ý nghĩ của hắn. Thế nhưng cuối cùng chứng minh là hắn quá ngây thơ. Mục đích tới nơi này đã kết thúc. Tiếp tục chiến đấu tiếp hắn cũng sẽ không là hài tử kia đối thủ. Cùng với bị được sầu não, chẳng bằng trực tiếp rời đi, trở lại cố gắng tỉnh lại một hồi trước lỗi lầm của chính mình. Bởi Marshall tuyển thủ bỏ quyền. Vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài có đến từ thành phố Ravenna tuyển thủ thắng được. Ở khán giả kinh ngạc dưới tầm mắt, trọng tài cũng là lớn tiếng hô. Hả, Marshall tuyển thủ bỏ quyền. Như vậy chúng ta chúc mừng Nao tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Sau khi trận chung kết, hắn sẽ cùng Cynthia tuyển thủ tranh cướp trận này đại hội người xuất sắc. Giải thích trên đài, người chủ trì cũng là cảm xúc mãnh liệt hô lớn. Nao lại thắng. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cười nói, dùng lại nói của ngươi, này không phải rất bình thường sao? Cynthia cũng là cười nói, đúng rồi Cynthia, sau khi chiến đấu cũng xin mời cố lên. Kamisure cũng là nói. Ngươi là ta bạn rất thân. Mà Nao nhưng là ta đệ đệ. Đúng là rất khó làm a. Vì lẽ đó ngươi cũng phải cố gắng lên. Nao cũng phải cố gắng lên. Đúng vậy. Nao cùng Cynthia tỷ tỷ đều là ta bạn rất thân. Ta cũng rất khó lựa chọn. Kết lần cũng là cười nói. Đều phải cố gắng lên a. Hữu nghị số 1, thi đấu đệ nhị, ta gặp cố lên. Cynthia nói rằng, ta cũng sẽ cố lên. Đột nhiên, nào âm thanh cũng là vang lên. Ba nữ quay đầu đi, cũng là nhìn thấy mỉm cười nào hướng về các nàng đi tới. Nói rằng, chúng ta đi thôi. Trận chung kết muốn ngày mai mới bắt đầu. Ngày hôm nay muốn ngủ ăn ngon đến hương, mới có thể nghênh tiếp ngày mai trận chung kết. Ân, ba nữ gật gật đầu. Sau đó cũng là đứng dậy cùng nào cùng rời đi hội trường. Trên đường, Caitlin cùng Kamisure đi ở phía trước. Nào cùng Cynthia nhưng là đi ở mặt sau. Ta làm được, đáp ứng chuyện của ngươi. Nào cười nói, ta biết, ta cũng làm được a. Cynthia cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó nói, nàng tự nhiên là biết nào nói chính là cái gì. Lúc đó ở Anova Liên minh thi đấu tranh giải trận chung kết trên, hai bên lập xuống ước định. Đến hiện tại, bọn họ đều làm được. Trận chung kết trên phải cố gắng lên, khỏe mạnh chiến đấu một hồi đi. Nào cười nói, ân, Cynthia cũng là gật gật đầu. Nói rằng, ta gặp dụng hết toàn lực đánh với ngươi một trận. Thế nhưng ngươi cũng không muốn lưu thủ. Ta cũng muốn cùng mạnh nhất ngươi chiến đấu một lần. Sau khi, nào một nhóm bốn người cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Sau đó ở Pokemon trung tâm cũng là bắt đầu ăn bữa ăn tối hôm nay. Bọn họ cũng là có giải từng người giấc mơ. Kamisure cũng là nói ra giấc mộng của nàng chính là trở thành trên thế giới cực kỳ có tiếng siêu cấp người mẫu. Mà kết lần nhưng là nói có thể thành vì bảo vệ đại gia không bị thương tổn người. Này hay là cùng nàng trước bởi vì Chronicle mà nổi khùng xúc phạm tới những người khác có quan hệ. Đi. Cynthia nhưng là nói muốn đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này huyền bí. Muốn trở thành một vị lịch sử gia. Mà nào cũng là nói ra lý tưởng của hắn. Không muốn có tiếc nuối. Tìm tới những người mất đồng bọn. Sau đó đi khắp cái này rộng lớn thế giới. Hy vọng thế giới này có thể giữ lại trụ những người tốt đẹp. Giữa trời nói ra giấc mộng của hắn thời điểm. Kamisure thân thể chấn động. Sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn Nao nói rằng. Nói như vậy, Nao, trí nhớ của ngươi khôi phục. Thật sự sao? Caitlin cùng Cynthia cũng là cực kỳ kinh ngạc nói. Bởi vì trước cũng là từng có cùng các nàng đồng thời sinh hoạt thời gian. Vì lẽ đó Nao mất trí nhớ sự tình các nàng cũng đều là biết đến. Ân, nhớ lại một chút, có điều, cũng chỉ là một ít mà thôi. Nao cười nói. Ngươi vì sao lại biến thành cái kia dáng vẻ? Kamisure hỏi. Không biết. Chấm ngoặc kép. Nào cũng là bất đắc dĩ nói. Nào cũng không tính đem chính mình cuộc sống trước kia nói cho Kamisure các nàng. Cũng là không chỉ bởi vì không muốn để cho các nàng lo lắng. Càng là bởi vì không muốn để cho chính mình lại đi nhớ lại cái kia một đoạn bi thương thời gian. Được rồi. Coi như ngươi khôi phục ký ức. Cũng vẫn là Nào. Kamisure nói rằng, ân, Nào nở nụ cười, cũng là tiếp tục ăn cơm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.